bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 26, phụ thân ta hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tài, Hồ Tuấn Bình hơi hơi cắn răng, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận đối phương ưu tú. Không sai, chính là thiên tài. Thậm chí so với thiên tài còn muốn xuất sắc thiên tài. Trước đây không lâu mới đột phá đến linh nguyên cảnh thất trọng, đối mặt thành niên xích luyện yêu mãng lại có thể lông tóc không thương tổn, thậm chí còn phản sát đối phương, có thể làm đến dạng này trình độ, Vân Thủy Tông 10 vạn ngoại môn đệ tử có bao nhiêu người? Đối mặt phụ thân hỏi lại, Hồ Quân yên ổn trận trầm mặc. Vân Thủy Tông 10 vạn ngoại môn đệ tử thiên tài chính xác không thiếu, nhưng có thể lấy linh nguyên thất trọng đánh giết thành niên xích luyện yêu mãng tu sĩ, cũng đích xác không nhiều. Có thể làm đến như vậy trình độ, hoặc là thiên tài danh chấn ngoại môn, hoặc chính là con em đại gia tộc biết được cường đại thuật pháp võ kỹ. Trương Thanh Nguyên có thể lấy xuất thân từ một cái tiểu gia tộc thứ mạch ngắn ngủi trong thời gian 2 năm trưởng thành đến trình độ như vậy, đúng là thiên tài bên trong thiên tài. Ít thì 3 năm, nhiều thì 6, 7 năm, Trương Thanh Nguyên có thể thông qua ngoại môn thi đấu tiến vào nội môn, cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Nếu như có thể sớm thu được hữu nghị của một vị nội môn đệ tử, mấy chục khối linh thạch lại coi là cái gì? Chúng ta Hồ gia tiên tổ, sở dĩ có thể chiếm giữ Thanh Sơn trấn linh tuyển tiếp đánh xuống truyền thừa đạo gia gia tộc gia nghiệp, đều là bởi vì trước kia đã từng cùng một vị Vân Thủy Tông nội môn đệ tử nào đó quan hệ nhân mạch a. Hồ Vĩnh An lời nói ý vị sâu xa, hơi cảm thán nói. Phụ thân, ta hiểu được. Hồ Tuấn Bình cung kính, đã là suy nghĩ minh bạch ý nghĩ phụ thân. Tiếp tục trò chuyện một hồi, dưới Hồ Vĩnh An ra hiệu thối lui ra khỏi thư phòng. Một người ngồi ở trong thư phòng, Hồ Vĩnh An bỗng nhiên thở dài một hơi, dựa lưng vào trên ghế. Thiên tài, đây chính là thiên tài a. Thấp giọng tự lẩm bẩm, ánh mắt có chút thất thần. Trước kia, hắn đã từng bị phụ thân đưa đến Vân Thủy Tông ngoại môn rèn luyện, kỳ vọng hắn có thể tiến vào nội môn, cải thiện Hồ gia địa vị. Nhưng mà tại dưới ủng hộ của gia tộc thời gian 10 năm, Hồ Vĩnh An chỉ miễn cưỡng đột phá đến linh nguyên lục trọng, tại toàn bộ ngoại môn cũng chỉ là một thành viên phổ thông. Đối mặt cường giả, người cạnh tranh như mây, thất bại bị đào thải cuối cùng chỉ có thể ảo não trở về quê quán, nhận lấy trọng trách của phụ thân. Là một kẻ thất bại bình thường, đối với những cái thiên tài thất trọng bát trọng, thậm chí là linh nguyên cửu trọng, tùy tiện liền có thể thông qua ngoại môn thi đấu tiến vào nội môn, trong nội tâm, lại là hâm mộ bực nào. Trương Thanh Nguyên đến, gợi nhớ về những thiên tài hô phong hoán vũ cùng thế hệ với hắn. Lấy linh nguyên cảnh thất trọng chém giết xích luyện yêu mãng, thực lực thế này, đơn giản cùng năm đó những cái thiên tài kia giống nhau như đúc. Cũng chính là bởi vậy, Hồ Vĩnh An vừa mới hạ thấp thân phận, không tiếc quỳ liếm để cùng Trương Thanh Nguyên kết giao, kéo quan hệ tốt. Con đường tu hành cuối cùng là phải xem thiên phú. Giống Trương Thanh Nguyên những thiên tài này, có lẽ sơ kỳ cũng không như thế nào thu hút, nhưng ở tương lai không lâu tất sẽ hiển lộ tài năng. Đây là kết luận của Hồ Vĩnh An qua nhiều năm dưỡng thành nhãn lực. Trương Thanh Nguyên cũng không biết mình tại trong lòng Hồ Vĩnh An được đánh giá cao như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ, hắn một mực chỉ cho rằng chính mình chỉ là một cái hơi may mắn Vân Thủy Tông ngoại môn tử đệ. Dù sao tại 17 biệt viện, liền có 19 người đứng phía trước hắn, càng không nói đến toàn bộ ngoại môn. Linh nguyên cảnh thất trọng, bất quá là cấp độ hơi trên trung bình thôi. Chỉ là, đứng địa vị khác biệt, đối đãi góc độ cũng khác biệt. Khi hắn tại leo lên ngước nhìn cao hơn sơn nhạc chỗ hắn ở, há lại không phải nhiều người giống như Hồ Vĩnh An, đồng dạng là chỉ có thể ngưỡng vọng núi cao. Hành trình đi Thanh Sơn trấn, Trương Thanh Nguyên hao tốn 6-7 ngày, thời gian không dài, thu hoạch lại cực kỳ nhiều. Giao xong nhiệm vụ tại ngoại sự đường, bên trên thân phận thẻ bài của Trương Thanh Nguyên, điểm cống hiến tông môn cũng tăng lên tới 203, đồng thời còn thu hoạch một cái linh cốc hạt giống. Thu hoạch của một hồi ra ngoài làm nhiệm vụ, đem so ra với trước khi đột phá, những công việc như quản lý canh tác và trồng cây linh thực ở hai khu bính đinh trong suốt cả năm đã tích xúc còn nhiều hơn. Cái này cũng không kỳ quái, tu vi cảnh giới càng cao, cơ hội có thể thu được tài nguyên tu luyện cũng nhiều hơn, tốc độ thu hoạch tài nguyên tu hành cũng càng nhanh. Trước đó một tháng, Trương Thanh Nguyên còn không có sờ qua linh thạch. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn trên người hắn, liền giấu trong túi ròng rã 15 mai linh thạch. Cái này còn chưa tính giá trị của thi thể xích luyện yêu mãng kia. Nếu như cầm lấy đi phường thị bán, giá cả sẽ cao hơn. Cách Trương,